Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3522, bọn hắn tới. Bọn hắn tới, Bạch Mộc tay cầm giáo xích, tầm mắt ngưng trọng nhìn xem trong tầng mây. Trong nháy mắt, từ trong tầng mây nổi lên mấy trăm vị võ giả bóng người. Từ trên trời giáng xuống, khí thế mưa lớn, giống như thiên thần hạ phàm. Còn muốn chạy sao? Mạc Vấn Thần cười lạnh nói. Tuân Chi Tàng khinh thường nói. Người con chó này không chỉ có sẽ cắn người. Sẽ còn đuổi người a. Thực là không tồi. Ta về sau muốn nuôi chó nhất định phải muốn như ngươi loại này cho biết cắn người. Nhưng ta không hy vọng chó của ta cũng giống như ngươi sẽ phản bội. Tuân Chi Tàng. Miệng của ngươi lợi hại. Ta đã sớm lĩnh giáo qua rồi. Mạc Vấn Thần ánh mắt sắc bén mà nói. Nhưng chỉ bằng ngươi miệng lưỡi lợi hại, muốn cải biến hôm nay kết cục, chỉ sợ cũng là khó như lên trời. Đàm Cương bước ra một bước, sắc mặt vô tình nói. Cửu Phong Đại Sư, tại ngươi còn không có xuất gia trước đó, ta liền muốn cùng ngươi giao thủ. Đáng tiếc, ngươi những năm gần đây một mực trốn, thậm chí chạy trốn tới Tây Châu Phật Thổ, tại Phật Duyên Tự xuất gia vì tăng. Để cho chúng ta một mực không có cơ hội giao thủ. A-di-đà Phật. Cửu Phong Hòa Thượng đánh một cái Phật hiệu. Không có nhiều lời. Bạch Mộc, bằng không chúng ta tới thử một chút. Âm nhu nam tử Tô Lăng Hải khẽ cười nói. Thật có lỗi. Ta đối nam nhân không hứng thú. Bạch Mộc khẽ cười nói. Bất quá ta vẫn còn muốn nói một chút ngươi. Cha mẹ ngươi thật tốt cho ngươi một cái thân nam nhi. Ngươi vẫn sống được không nam không dương nhân. Thật buồn nôn. Chẳng lẽ ngươi không biết trên thế giới này còn có lễ nghĩa liêm sỉ bốn chữ này sao? Ngươi cái dạng này. Để cho ngươi phụ mẫu làm sao chịu nổi. Âm nhu nam tử một mực cười. Nhưng nghe thấy lời nói của Bạch Mộc. Trong đôi mắt cũng hiện ra một vòng vẻ lạnh lùng. Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói. Chư vị không nên cùng bọn hắn hiện lên miệng lưỡi chi lực. Đồng loạt ra tay, bắt bọn hắn lại, mang về hướng vương ra giao nộp đi. Đang khi nói chuyện, Mạc Vấn Thần một kiếm ra khỏi vỏ, đánh úp về phía Phó Thanh Xương mà đi. Phó Thanh Xương không nói một lời, vận kiếm phản kích, có thể ngay trong nháy mắt này. Chân trời cấp tốc đâm tới một đạo kiếm mang, đem Mạc Vấn Thần kiếm khí đánh bay ra ngoài. Đám người cùng nhau sắc mặt kinh biến, quay đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ nhìn thấy, chân trời một cái nam tử áo trắng, trên mặt tử kim mặt nạ, bay bổng dạo bước, chậm rãi đi tới, nhất là trên mặt hắn một tấm tử kim sắc tường vi mặt nạ. Càng thêm làm người khác chú ý, Bất Lương Phủ Dạ Đế, Đàm Cương sững sờ, hơi nghi hoặc một chút, mặc dù Vinh Thân Vương cùng 72 thân vệ đi vào thần đô thời gian không dài. Nhưng bọn hắn cũng đã được nghe nói bây giờ Bất Lương Phủ quật khởi một cái toàn bộ thế lực mới. Tên là Kiếm Minh, mà Kiếm Minh minh chủ thì là một vị mang theo tử kim tường vi mặt nạ nam tử. Tự xưng Dạ Đế, đến chỗ này sau đó, Lâm Bạch thu hồi phi kiếm cùng yêu kiếm, lại lần nữa cầm một thanh hết sức bình thường cực võ linh khí. Mạc Vấn Thần trông thấy Lâm Bạch đi tới, mặc dù mang theo mặt nạ. Nhưng Mạc Vấn Thần nhưng trong lòng thì có một cái rất mãnh liệt ý nghĩ. Hắn cảm giác được người này rất có thể chính là Lâm Bạch. Người rốt cuộc đã đến. Xem ra hôm nay có thể một mẻ hốt gọn rồi. Mạc Vấn Thần đôi mắt nhất chuyển. Nảy ra ý hay. Đối với Lâm Bạch cười lạnh nói. Lâm Bạch, ta biết là ngươi. Lâm Bạch, nghe thấy lời nói của Mạc Vấn Thần. Phó Thanh Xương mấy người cũng là nhìn thật sâu liếc mắt tường vi dưới mặt nạ cái kia một đôi băng. Lãnh đồng tử, là Lâm Bạch đại ca. Ôn gia cũng khiếp sợ nhìn về phía Lâm Bạch. Phó Thanh Xương, Tuân Chi Tàng đám người trên mặt đặc biệt khó coi. Lâm Bạch đến nơi đây sau đó. Từng bước một đi tới. Tay cầm lợi kiếm băng lãnh thấu xương. Thẳng đến trước mặt mọi người. Hắn mới lạnh giọng nói một câu nói. Hôm nay. Các ngươi đều phải chết. Đang khi nói chuyện, một luồng ngập trời kiếm ý khuếch tán mà ra. Quét sạch trăm dặm, Tô Lăng Hải âm thanh lạnh lùng nói. Ta mặc kệ ngươi đến tột cùng là Dạ Đế vẫn là Lâm Bạch. Đã ngươi hôm nay muốn dính vào chuyện này, vậy ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi đi trừng trị người nọ, ta đi bắt Bạch Mộc bọn hắn. Đang khi nói chuyện, Tô Lăng Hải cùng Đàm Cương phóng tới Bạch Mộc cùng Tuân Chi Tàng. Mà Mạc Vấn Thần thì là cười lạnh một tiếng. Trong lòng minh bạch, nếu là người này thật là Lâm Bạch, như hắn suy đoán không sai lời nói. Như vậy một khi bắt lấy Lâm Bạch, tất nhiên là so bắt lấy Phó Thanh Xương đám người tác dụng càng lớn. Cho nên, Mạc Vấn Thần thay đổi kiếm phong, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Trông thấy Mạc Vấn Thần đánh tới, Lâm Bạch một kiếm bay vọt ra, ngập trời kiếm uy cái thế mà xuống. Cùng lúc đó, chung quanh còn có hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả phóng tới Lâm Bạch mà tới. Nơi này giao cho các ngươi. Phó Thanh Xương vội la lên một tiếng, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, cấp tốc đi vào Lâm Bạch bên người, ngăn trở Mạc Vấn Thần một kiếm. Phó Thanh Xương quay đầu nhìn về phía tường vi dưới mặt nạ một đôi băng lãnh đôi mắt. Âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi sao? Phó Thanh Xương thúc thúc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Bạch nhẹ giọng đáp lại nói, ngươi thật không nên tới. Phó Thanh Xương cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, không sao cả, hôm nay bọn hắn đều phải chết. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Vấn Thần lấy lại tinh thần. Âm thanh lạnh lùng nói, ta cuốn lấy Phó Thanh Xương, các ngươi đi đem người này bắt lấy. Nhớ lấy, nhất định phải sống, hắn chết, vậy liền hoàn toàn vô dụng rồi. Đúng. Chung quanh hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả phóng tới Lâm Bạch mà đi. Phó Thanh Xương bị Mạc Vấn Thần cuốn lấy, trong một chớp mắt khó mà thoát thân. Lâm Bạch bị hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả vây công. Trong lúc nhất thời giữa không trung một trận đại chiến ngang nhiên bộc phát. Để mạng lại, quản ngươi là Dạ Đế vẫn là ai. Chọc giận chúng ta Vinh Thân Vương Phủ đều phải chết. Cái này hơn 10 vị võ giả phóng tới Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lợi kiếm trong tay nổ bắn ra ngập trời kiếm uy. Một kiếm nổi giận chém mà xuống. Vô lệ không hối hận. Giang hồ vô lệ, kiếm hồ kiếm kinh bên trong tuyệt học kiếm pháp, lại lần nữa từ trong tay Lâm Bạch chém ra. Một kiếm nổi giận chém, ngập trời kiếm mang cái thế mà xuống. Trong chớp mắt kiếm mang thôn phệ mấy vị võ giả thân ảnh. Tại cái này mấy người ánh mắt tuyệt vọng bên trong, không cam lòng vẫn lạc. Sau một khắc, Lâm Bạch hóa thành một đạo tàn ảnh, giết vào hơn 10 vị võ giả ở giữa. Từng đạo kiếm mang bay lượn mà lên, không ngừng cùng với đụng nhau. Vô biên lạc diệp, đại giang đông khứ, kiếm kinh kiếm pháp thi triển mà ra. Cường đại kiếm uy quét ngang trăm dặm, là kiếm hồ dư nghiệt. Đàm Cương cùng Cửu Phong Hòa Thượng giao thủ thời điểm, tầm mắt không khỏi nhìn về phía Lâm Bạch kiếm pháp, đặc biệt quá sợ hãi nói. Mạc Vấn Thần, xem ra ngươi phỏng đoán sai lầm. Người này không phải cùng Phó Thanh Xương bọn hắn cùng một bọn. Ngược lại người này là kiếm hồ dư nghiệt. Cùng Phó Thanh Xương giao thủ Mạc Vấn Thần, giờ phút này vì đó sững sờ. Nói ra, cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn thật không phải là Lâm Bạch? Mạc Vấn Thần cũng căn bản không thể tin được. Lâm Bạch có khả năng tu luyện tới kiếm hồ kiếm pháp. Bởi vì tại Lâm Bạch đi vào thần đô trước đó, Mạc Vấn Thần liền biết kiếm hồ đã bị diệt. Coi như Lâm Bạch hữu tâm bái sư học nghệ, nhưng kiếm hồ cũng không có người có thể dạy. Thiên Sơn Dạ Vũ, Lâm Bạch bay lên không thời khắc, quay người một kiếm vung chém, lưu loát một mảnh kiếm mang gào thét mà đi. Đem còn lại vây công vấn đỉnh cảnh của chính mình đỉnh phong cường giả diệt sát tại dưới kiếm phong. Trong nháy mắt, hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Lấy Lâm Bạch bây giờ vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi, tại tăng thêm bất bại kiếm pháp tầng thứ 3 gia trì, đối phó vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả dễ như trở bàn tay. Phối hợp thêm trên man cổ đại lục tứ đại cổ kinh một trong kiếm kinh, kiếm pháp, nhường Lâm Bạch kiếm pháp uy lực tăng gấp bội, giết vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả, cũng không phải rất khó khăn. Hết chương.